Thể Tu Chi Tổ, chương 648, Âu Dương Gia, góc truyện audio.com. Âu Dương Gia ở vào Tây Châu biên giới, tới gần Bắc Châu, có được một chỗ cỡ nhỏ Ma Linh Mạch, cái gọi là Ma Linh Mạch là Tề Quốc đặc biệt cách gọi. Tề Quốc bởi vì không biết tên nguyên nhân, linh khí sung túc dãy núi, tất nhiên có ma khí tồn tại, cho nên tại Tề Quốc cảnh nội, Linh Mạch đều xưng là Ma Linh Mạch. Giống Huyết Luyện Tông Huyết Ma Sơn Mạch liền là đứng đầu nhất Ma Linh Mạch. Cũng chính là hoàn cảnh như vậy, mới dựng dục ra nhiều như vậy cường thịnh ma đạo môn phái. Tây Châu cùng Bắc Châu chỗ giao giới, có chút hoang vu, Âu Dương gia chỗ Ma Linh Mạch chính là cái này một khối khu vực tốt nhất tu luyện tràng chỗ. Có ba vị kết đan kỳ tu sĩ tọa chấn, Âu Dương gia hoàn toàn có thể chấn nhiếp đạo trích. Độc chiếm chỗ này Ma Linh Mạch, cái này tiểu Ma Linh Mạch trung tâm, là một người là kiến tạo cự đại thành trì, một đạo cấm chế màu xám bao phủ tại thành trì bên ngoài. Là Âu Dương gia mấy vị lão tổ, tốn hao không ít công phu lấy được tiểu cấm đoạn đại trận. Đủ để ngăn chặn nguyên anh kỳ tu sĩ một kích, một ngày này, tại Âu Dương gia thành trì chỗ sâu, một cấm chế dày đặc trong phòng. Có hai bóng người chính đang thương nghị sự tình, cầm đầu là một vị uy nghiêm lão giả, râu tóc bạc trắng, hắn là Âu Dương gia bối phận lớn nhất người, có kết đan trung kỳ tu vi, bị phụ cận tu sĩ xưng là Âu Dương lão tổ, ngồi tại hắn phía dưới, là vị thành thục ổn trọng nam tử trung niên, người này là Âu Dương gia đương đại gia chủ, Âu Dương bác, chúc cơ hậu kỳ tu vi. Âu Dương lão tổ vuốt vuốt màu trắng sợi râu, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, bác nhi, gần nhất còn không có mã phi tin tức sao? Gia chủ Âu Dương bác lắc đầu, có chút bận tâm nói, lão tổ, ba tháng qua, mã phi giống như biến mất đồng dạng, mặc kệ thông qua phương thức gì, đều liên lạc không được, ta cùng hai vị thúc tổ, đều cho rằng mã phi cực kỳ có lẽ đã chết rồi. Âu Dương lão tổ thở ra một hơi, chậm rãi nói, trọn vẹn ba tháng không có tin tức, ta hoài nghi mã phi bị lời thề chi thạch phát hiện. Sau đó thần hồn câu diệt Âu Dương bác nhướng mày, thế nhưng là lão tổ, Huyết Luyện Tông lời thề đơn giản là phản bội sư môn. Diệt sát đồng môn, lộ ra môn phái công pháp, chúng ta chỉ bất quá để mã phi thuật lại hắn nhìn thấy huyết linh đan quá trình luyện chế. Cùng một chút dược liệu phối hợp tỷ lệ, cái này hoàn toàn không dính dáng, ấn đạo lý sẽ không bị lời thề chi thạch phát hiện à, Âu Dương lão tổ suy tư một hồi. Có chút ảo não nói, là chúng ta nghĩ quá đơn giản, đối với Huyết Luyện Tông tới nói, huyết linh đan tác dụng duy nhất liền là phụ trợ huyết ma công tu luyện. Đối huyết ma công ba tầng trước đột phá có chỗ trợ giúp. Nghĩ như vậy. Huyết linh đan cùng huyết ma công hỗ trợ lẫn nhau, rất có thể thuộc về huyết ma công một bộ phận. Chúng ta ngấp nghé huyết linh đan, thì tương đương với thăm dò huyết ma công. Âu Dương lão tổ ánh mắt lộ ra vẻ chán nản. Mặc dù mã phi muốn phụ trợ luyện chế huyết linh đan thuốc dẫn vật liệu. Biết trình tự cũng là hắn phỏng đoán, nhưng những tin tức này vẫn là cùng huyết ma công dựng vào quan hệ. Kể từ đó, làm mã phi quyết định lộ ra chúng ta tin tức thời điểm. Liền cùng lộ ra môn phái công pháp không có gì khác biệt. Khẳng định sẽ bị lời thề chi thạch phát hiện, Âu Dương bác hai tay bóp quyền, không cam lòng thầm nghĩ. Chúng ta hết thảy giúp đỡ lập tức bay 5 viên trúc cơ đan. Này mới khiến hắn lấy tứ linh căn tư chất tiến vào trúc cơ kỳ. Ai biết còn không phát huy cái tác dụng gì. Hắn liền chết, Âu Dương lão tổ cũng cảm thấy đáng tiếc, hắn lẩm bẩm nói, trải qua không ít giải rác tin tức phỏng đoán, chúng ta biết huyết linh đan tối tài liệu chủ yếu là huyết phụ cốc huyết linh tinh hoa. Chúng ta đồng dạng có thủ đoạn áp xúc trăm tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ huyết nhục. Đáng tiếc căn bản không biết huyết linh đan cụ thể luyện chế trình tự cùng cái khác nguyên liệu. Ngay cả bắt trước cải tạo đều không có cách nào. Âu Dương lão tổ thổn thức nói, nếu là có huyết linh đan, chúng ta thiên nhi liền có thể triệt để kích hoạt ma tủy chi thể. Ma đạo tu vi tiến triển cực nhanh, kết đan kỳ bình cảnh với hắn mà nói không đáng kể chút nào. thậm chí có khả năng rất lớn tiến vào nguyên anh kỳ. Âu Dương Bác thở dài không thôi. Hắn tiểu nhi tử Âu Dương Thiên, khi tiến vào trúc cơ kỳ về sau, bị kiểm trắc ra ma tủy chi thể chất, đây chính là tu luyện đỉnh cấp ma công tuyệt hảo thể chất. Đáng tiếc thể chất như vậy nhất định phải triệt để kích hoạt, mới có thể thể hiện ra chắc tuyệt thiên tư, mà bọn hắn biết đến kích hoạt thủ đoạn, là ngâm trong truyền thuyết chân ma ao nước. Chân ma ao nước loại này trong truyền thuyết đồ vật, tại Tề Quốc, cũng chỉ có ba đại ma môn khả năng có, cho nên muốn ngâm chân ma ao nước, kia là chuyện không thể nào. Về sau Âu Dương gia không biết thông qua cái gì đường tắt, biết Huyết Luyện Tông nội bộ có một loại gọi là huyết linh đan thần bí đan dược, cũng có thể kích hoạt ma tủy chi thể. Bọn hắn lúc này mới phí hết tâm tư, âm thầm nâng đỡ Huyết Luyện Tông Mã ra một vị không nhận chào đón, tư chất dưới đáy chi thứ đệ tử Mã Phi, đơn phương giúp đỡ sẽ không khiến cho lời thề chi thạch cảm ứng. Mà lại bọn hắn nắm trong tay Mã Phi cùng bọn hắn giao dịch chứng cứ, thích hợp thời điểm, uy hiếp Mã Phi đánh một chút gần cầu, lộ ra một chút tin tức. Nhưng mà ai biết, cái này gần cầu cũng không phải tốt như vậy đánh, Mã Phi ba cái nguyệt âm tin tức hoàn toàn không có. Âu Dương lão tổ rốt cuộc sống được tuổi tác lâu một chút. Hắn ngữ khí chậm chậm nói, hiện tại Thiên Nhi chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi. Cách kết đan còn có một đoạn thời gian, chúng ta tập toàn tộc chi lực, chưa hẳn không thể giúp hắn tiến vào kết đan kỳ. Nói không chính xác ma tủy chi thể tiến vào kết đan kỳ về sau, liền có biến hóa mới. Rốt cuộc Thiên Nhi trúc cơ về sau, chúng ta mới phát hiện thể chất của hắn. Về phần huyết linh đan, chúng ta vẫn là thôi đi. Vạn nhất bị Huyết Luyện Tông phát hiện, toàn bộ Âu Dương gia liền phải đối mặt nguy cơ to lớn. Âu Dương Bác có chút không cam lòng thầm nghĩ. Lão Tổ, đã Thiên Nhi là ma tủy chi thể, chúng ta vì sao không đầu nhập vào Bắc Châu? Ngay tại hắn lời nói phân nửa thời điểm, mặt đất bỗng nhiên chấn động, cái bàn nước trà đều lắc động không ngừng, giống như xảy ra địa chấn đồng dạng. Âu Dương lão tổ thần thức thấu thể mà ra, sau đó hắn ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, không thể tin nói, Huyết Luyện Tông Huyết Vân Phi Chu, bị bọn hắn phát hiện. Âu Dương Bác kêu lên sợ hãi. Làm sao có thể, chúng ta làm không lưu vết tích, Huyết Luyện Tông làm sao lại phát hiện chúng ta? Âu Dương lão tổ lập tức đứng lên, nếp nhăn trên mặt càng thâm thúy hơn. Hắn vội vàng nói, Bác Nhi, ngươi tranh thủ thời gian mang theo Thiên Nhi cùng bản tộc tích xúc từ dưới đất phi hình truyền tống trận rời đi. Lại trốn hướng Bắc Châu, tìm Thất Sát Môn, ta và ngươi hai vị thúc tổ ngăn cản địch nhân. Nói xong, Âu Dương lão tổ mở ra mật thất cấm chế, trên thân ma quang lóe lên, bay ra ngoài, Âu Dương Bác thì hướng một phương hướng khác chạy tới. Âu Dương gia thành trì bên trong, đã tuôn ra đại lượng tu tiên giả cùng phàm nhân, bọn hắn ngẩng đầu lên, một mặt ngây ngốc nhìn xem thành trì bên ngoài, kia cấm chế màu xám màn sáng bên trên, có một cái cự đại âm ảnh. Từ bên ngoài mãnh liệt đụng chạm lấy Âu Dương gia đệ tử lấy làm tự hào cấm đoạn đại trận. Vừa mới kia như địa chấn cảm giác, liền là cái này cái cự đại âm ảnh va chạm cấm chế màn sáng sinh ra động tĩnh. Ầm ầm, kia âm ảnh lại một lần nữa tới gần, phát sinh lần thứ hai kịch liệt oanh kích, thành trì bên ngoài màn sáng, trực tiếp bị phá ra một lỗ hổng, một cây sáng ngân sắc thô to mũi sừng cứ thế mà chen vào. Chung quanh màn sáng liền như là tấm gương đồng dạng, triệt để vỡ vụn, lộ ra đằng sau một cái dài 10 trượng trở lại, rộng 3 trượng nhiều, cao 3 trượng to lớn màu đen phi thuyền, cây kia mũi sừng liền tại phi thuyền phía trước. Âu Dương gia cái này có thể ngăn cản nguyên anh kỳ tu sĩ một kích cường đại cấm đoạn đại trận, liền dễ dàng như vậy địa bị hai lần va chạm cho phá vỡ. Người ở dề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở dề, chuế tế, cách chương.